Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 105. Cường đại nhân mạch. New York. Corleone trang viên. Lão giáo phụ chính đang nghe kinh tế sư. Cũng là hắn nghĩa tử Tom báo cáo bang phái kinh doanh tình huống. Lão giáo phụ nghe xong báo cáo. Chợt nhớ tới cái gì? Hỏi. Hiện tại Michael máy truyền hình bán thế nào? Tom hơi sững sờ. Ta nghe qua. Mỗi ngày có thể bán đi 10 mấy đài. Lão giáo phụ chép chép miệng. Dây chuyền sản xuất một ngày sinh sản 120 đài. Một ngày mới có thể bán 10 mấy đài. Tiếp tục như vậy gặp động lại rất nhiều sản phẩm. Ngăn chặn đại món tiền vốn. Hắn không cách nào chống đỡ quá lâu. Tom nói. Những ngày qua Michael vẫn đang chạy tiêu thụ sự tình. Ta tin tưởng hắn năng lực. Gặp có khởi sắc. Lão giáo phụ gật gù không nói gì. Đang lúc này điện thoại trên bàn chuông vang lên. Tom nhìn lão giáo phụ. Cầm ống nói lên. Nơi này là Corleone nhà. Xin hỏi là vị nào? Xin chào. Ta là John Hardy. Ta hy vọng tìm một hồi Vitor Corleone tiên sinh. Hardy nói đến. Tom che microphone nhìn về phía lão giáo phụ. Nghĩa phụ là Los Angeles John Hardy. Hợp tác với Michael người kia. Lão giáo phụ gật gù. Ta nghe được. Nói xong đưa tay ra. Tom vội vàng đem điện thoại đưa tới. Ta là Vitor. Hardy ngữ khí trở nên cung kính. Corleone tiên sinh buổi chiều được. Mạo muội cho ngài gọi số điện thoại này. Ha ha. Không cần nói mạo muội. Ta nhớ được ngươi tới tham gia sinh nhật của ta tiệc đứng. Còn đưa ta lễ vật. Ta rất yêu thích cái kia khay bạc tử. Lão giáo phụ cười nói. Ta ngày hôm nay cho ngài gọi điện thoại. Là có chuyện hướng về ngài cầu viện. Hy vọng ngài hỗ trợ giải quyết. Hardy nói ra ý đồ đến. Ngươi nói. Ta cùng Metro Goldwyn Mayer tiên sinh. Đồng thời đầu tư một bộ phim. Gọi The Professional. Bây giờ ở New York quay chụp. Nhưng là 2 ngày trước phát sinh sự cố. Điện ảnh cục quản lý người kêu dừng quay chụp. Mayer tìm người phối hợp. Đối phương muốn 10 vạn đô la Mỹ. Bên trong khả năng có New York gia tộc hắn bóng người. Có chút không dễ giải quyết. Vì lẽ đó ta cầu viện đến ngài nơi này. Hy vọng ngài đứng ra hỗ trợ. Được, ta khiến người ta tìm hiểu một chút chuyện này. Giáo phụ nghe xong hát đi lời nói sau đáp. Lão giáo phụ sắc mặt trước sau rất hờ hững. Hắn gặp được sự tình quá nhiều rồi. Hát đi nói sự tình dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. 2 ngày nay ta chuẩn bị đi một chuyến New York. Đến thời điểm bái phỏng ngài. Hát đi nói. Được, đến thời điểm tới nhà ăn cơm. Lão giáo phụ hòa ái nói. Cúp điện thoại. Lão giáo phụ nhìn về phía nghĩa tử Tom. Tom, chuyện này ngươi điều tra một chút. Xem phim cục quản lý là ai đang phụ trách. Còn có là gia tộc nào đang làm chuyện này. Được rồi nghĩa phụ. Tom lĩnh mệnh lập tức đi ra ngoài. Bên trong thư phòng chỉ còn dư lại lão giáo phụ một người. Mèo con nhảy đến trong lồng ngực của hắn. Giáo phụ ôm trầm đến nhẹ nhàng xoa xoa. Nhớ tới ngày đó Sixer mang đến tên tiểu tử kia. Ngày đó hắn chỉ cho rằng Hardy là Sixer rất xem trọng một cái thủ hạ. Mang tới tham gia tiệc đứng va chạm xã hội. Không nghĩ đến sau đó cái kia Hardy tiểu tử. Nhưng cùng Michael thành bằng hữu. 2 người còn thành lập một nhà máy truyền hình xưởng. 1 triệu đầu tư. Tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Điều này làm cho lão giáo phụ chú ý tới Hardy. Phái người đối với Hardy qua lại tiến hành rồi cẩn thận điều tra. Chiến đấu anh hùng, bị thương xuất ngũ, trải qua cùng Michael rất tương tự. Chẳng trách 2 người gặp nhanh chóng trở thành bằng hữu, bởi vì bọn họ có cộng đồng trải qua. Sau đó gia nhập Sixer do Thái Bang. Tuy rằng đang bang phái vẫn không có cái gì danh tiếng. Có thể ngăn ngắn thời gian nhưng trở thành Sixer tâm phúc. Sau đó cái kia hát đi việc làm càng thêm ghê gớm. Dĩ nhiên chính mình thành lập bang phái. Hơn nữa chính mình không có nhậm chức người quản lý. Mà là đem hắn một người tên là Bill huynh đệ đẩy ra. Hắn thì lại ẩn thân hậu trường. Hiện tại mặc kệ ai điều tra hắn. hắn đều là một cái dòng dõi thuần khiết người làm ăn. Sau đó thành lập HD Bảo An, dùng một cái vụ án cướp ngân hàng, liền đem một cái vắng vẻ vô danh công ty nhỏ trở nên toàn Mỹ đều biết. Hiện tại danh nghĩa đã có 4-5 nhà công ty, có thể thấy, HD là một cái phi thường có đầu óc gia hỏa. Hắn từ trong lòng thưởng thức hắn, nếu như lẫn nhau so sánh, chính mình con lớn nhất con thứ hai, đều cùng HD chênh lệch rất nhiều. Cũng là Michael có thể cùng cái này HD lẫn nhau so sánh. Thật ở tại bọn hắn thành bạn tốt. Đối với điểm này lão giáo phụ rất vui mừng. Ở trong xã hội sinh tồn, cần bằng hữu, Michael có thể có bằng hữu như thế. Đối với tương lai của hắn rất có chỗ tốt. Hắn đồng ý nhìn thấy nhi tử có HD như vậy có đầu óc có thực lực bằng hữu. Sau 2 giờ, lão giáo phụ biệt thự chuông điện thoại reo lên. Là Tom đánh tới, hắn đem điều tra kết quả nói cho lão giáo phụ, nghĩa phụ, chuyện này là Tataya gia tộc làm ra đến. Tataya tộc trưởng con trai của Philip Bruno, có một nhà công ty điện ảnh, Metro-Goldwyn-Mayer đoàn kịch đến New York, hướng về cái kia nhà công ty điện ảnh thuê đặc kỹ diễn viên cùng bạo phá sư. Ngày hôm qua có một hồi bạo phá tình cảnh, bạo phá sư nhiều thả chút thuốc nổ. Khiến hai cái đặc kỹ diễn viên bị nổ thương. Bruno nhân cơ hội yêu cầu 10 vạn đô la Mỹ. Điện ảnh quản lý bộ bên kia cửa ta cũng hỏi thăm. Quả thật có người cho bọn họ chào hỏi. Hơn nữa là sự phát trước. Chuyện này có thể khẳng định là có dự mưu. Cái kia hai cái người bị thương tình huống như thế nào? Nghiêm trọng sao? Lão giáo phụ hỏi. Một cái bị nổ gãy chân. Một cái khác nhiều chỗ ngoại thương. Khâu lại mấy chục châm, có điều đều có thể khôi phục. Tom nói, ta biết rồi. Lão giáo phụ nói xong cúp điện thoại. Hắn suy nghĩ một chút, bấm Tataya tộc trưởng điện thoại. Hai người đầu tiên là nói chuyện phiếm vài câu. Cuối cùng lão giáo phụ nói, ta nghe nói con trai của người Bruno mở ra một nhà công ty điện ảnh. Hai ngày nay phát sinh sự cố, nổ tổn thương hai người. Ta không rõ ràng lắm chuyện này. Tataya tộc trưởng Philip nghe xong. Hơi kinh ngạc. Hắn xác thực không biết chuyện này. Cái kia đoàn kịch là ta một vị bạn rất thân đầu tư. Có sự cố ai cũng không muốn nhìn thấy. Để đoàn kịch bồi thường cái kia hai cái người bị thương mỗi người 2.000 đô la Mỹ tiền thuốc thang. Cố gắng dưỡng thương. Điện ảnh quản lý bộ bên kia cửa ta gặp lên tiếng chào hỏi. Để bọn họ lại bắt đầu lại từ đầu quay chụp. Lão giáo phụ nói. Philip cũng là cáo già. Tự nhiên nghe ra lão giáo phụ ý tứ. Hừm, chuyện này ta sẽ cùng Bruno nói. Ta nghĩ nên không phải đại sự gì. Philip nói. Hắn câu nói này trên căn bản xem như là đáp ứng rồi lão giáo phụ điều kiện. Cắt đứt cùng Philip điện thoại. Lão giáo phụ lại cho phụ trách điện ảnh quản lý bộ ngành phó thị trưởng đánh tới. Hai người đàm tiếu một hồi lâu. Lão giáo phụ thuận miệng nói rồi đoàn kịch sự tình. Vị này phó thị trưởng lập tức biểu thị gặp dò hỏi điện ảnh quản lý bộ ngành. Hitchcock cùng Metro-Goldwyn-Mayer phái tới nhà sản xuất. Chính đang trong tân quán hút thuốc. Hiện tại đoàn kịch quay chụp bị ngừng. Trong lòng bọn họ rất gấp. Này khởi sự cố tuyệt đối là cái kia bạo phá sư cố ý. Chế tạo sự cố nhân cơ hội dọa dẫm vơ vét. Nổ thương hai người liền muốn 10 vạn đô la Mỹ. Chuyện này quả thật chính là cướp đoạt. Nhà sản xuất căm phẫn sục sôi nói rằng. Không sai. Bọn họ chính là cướp đoạt. Hơn nữa bọn họ như vậy cướp đoạt. Chúng ta còn không có cách nào báo cảnh. Hitchcock tiếng than nói rằng. Đối phương thái độ vô cùng cường ngạnh. Hơn nữa mơ hồ biểu lộ ra xã hội đen thân phận. Điều này làm cho Hitchcock cùng Metro-Goldwyn-Mayer nhà sản xuất rất là lo lắng. Hiện ở nước Mỹ xã hội đen phi thường hung hăng ngang ngược. Mafia càng là sở hữu xã hội đen kiệt xuất. Không ai dám trêu chọc. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng ông chủ lớn Mayer. Lợi dụng hắn cường đại nhân mạch có thể mau chóng giải quyết chuyện này. Thời gian đã đến lại buổi trưa 6 giờ. Hai người không hề có một chút muốn ăn. Đang lúc này bên trong gian phòng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhà sản xuất cách điện thoại gần. Thuận tay cầm lên đến. Nơi này là sát thủ đoàn kịch. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ta là điện ảnh quản lý nơi. Hiện tại thông báo các ngươi. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi có thể bình thường quay chụp. Nhà sản xuất sửng sốt. A Tương Đương có thật không? Hắn có chút không dám tin tưởng. Sự tình giải quyết. Đương nhiên là thật sự. Ngày mai buổi sáng chúng ta gặp đưa xử phạt thư quá khứ. Xét thấy các ngươi lần này sự cố. Muốn đối với các ngươi đoàn kịch xử phạt $200 phạt tiền. Hy vọng không muốn lại xuất hiện sự cố. Đối phương lại nói. Nhà sản xuất lần này khẳng định. Kích động tột đỉnh. Cảm tạ. Cảm tạ. Chúng ta tiếp thu xử phạt. Vậy ngày mai thấy. Cố gắng ngày mai gặp. Nhà sản xuất để điện thoại. Xuống. Kích động nhìn về phía đạo diễn Hitchcock. Đạo diễn. Sự tình giải quyết. Cục quản lý nói phạt tiền $200. Ngày mai bắt đầu lên bình thường quay chụp. Hitchcock cũng là đại hỉ. Đoàn kịch ngừng một ngày không phải là mấy trăm đô la Mỹ sự tình. Quá tốt rồi. Ta vậy thì đi để đoàn kịch người chuẩn bị. Ngày mai đúng giờ khởi động máy. Nói tới chỗ này hắn lại nghĩ tới cái gì? Hỏi. Đặc kỹ diễn viên bên đó đây. Nhà sản xuất sững sờ. Hắn cũng không biết à. Đang lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là bọn họ trước tìm bạo phá sư. Đặc kỹ diễn viên cái kia nhà công ty người phụ trách. Nhà sản xuất trong lòng còn có chút lo sợ. Cùng đối phương hàn huyên hai câu. Người phụ trách kia nói. Chúng ta diễn viên bị thương. Tiền thuốc thang thêm vào đến tiếp sau ngộ tiền công. Hy vọng đoàn kịch mỗi người bồi thường $2,000. Các ngươi cảm thấy đến như thế nào? 2,000. Nghe được con số này nhà sản xuất trong lòng khiếp sợ. Trước nhưng là phải 10 vạn. Hiện tại chỉ cần 2,000. Vậy còn có cái gì do dự? Lập tức biểu thị đồng ý. Hắn quay đầu lại liền đem số tiền kia đưa tới. Để điện thoại xuống. Nhà sản xuất còn có chút không dám tin tưởng. Sự tình liền như vậy giải quyết. Kết quả so với hắn dự đoán tốt hơn vô số lần. Hẳn là ông chủ lớn Mayer tìm quan hệ đi. Lão bản chính là lợi hại. Hắn cầm điện thoại lên cho Mayer trong nhà đánh tới. Điện thoại chuyển được. Nhà sản xuất cao hứng nói. Lão bản, ngài cũng thật là lợi hại. Sự tình nhanh như vậy liền giải quyết. Mayer sững sờ. Chính hắn một cái thủ hạ lời nói hắn nghe không hiểu. Liền nghe nhà sản xuất tiếp tục nói. Đầu tiên là điện ảnh cục quản lý gọi điện thoại tới. Đối phương thông báo chúng ta ngày mai có thể bình thường khởi động máy. Bởi vì quay chụp xuất hiện sự cố. Xử phạt $200. Sau đó cái kia nhà công ty điện ảnh cũng gọi điện thoại tới. Nổ thương hai cái đặc kỹ diễn viên mỗi người bồi thường $2,000. Lão bản người của ngài Mạch. Có thể thật là mạnh mẽ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết. Hơn nữa để New York Mafia gia tộc đều trực tiếp buông tay. Nhà sản xuất nịnh hót. Mayer nhưng có chút choáng váng. Chính mình tìm người. Hắn dám khẳng định. Chuyện này tuyệt đối không phải là mình tìm người kia giải quyết. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến HD. Trước hắn cho HD thông báo chuyện này. HD nói hắn gọi điện thoại thử xem. Lẽ nào là HD tìm người giải quyết. Như vậy ung dung giải quyết. HD ở New York đến có cường đại cỡ nào nhân mạch à? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.